Chương 492, ngay trước Hồng Quân mặt đoạt đầu người Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuyên toa mà đến, tới gần La Hầu. Hồng Quân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thấy là một tên đại La Kim Tiên điên phong, nhất thời khẽ giật mình. Tên này đại La Kim Tiên chính là Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Muốn giết chết La Hầu kiếm công đức sao? Hồng Quân lắc đầu, cũng không ngăn cản. Mặc dù La Hầu hiện tại tinh khí tiếp cận toàn lực, nhưng La Hầu nói không chừng còn có đồng quy vu tận một chiêu. Hắn trời sinh tính cảnh giác, không nguyện ý mạo hiểm. Mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thực lực mặc dù là đại La Kim Tiên tầng thứ, nhưng đối với lúc này trạng thái La Hầu là một cái cự đại uy hiếp, nói không chừng có thể để cho La Hầu thi triển đồng quy vu tận chiêu thức. Một khi La Hầu không có sau cùng át chủ bài, hắn liền có thể xuất thủ triệt để La Hầu biến mất. Về phần Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, chết thì đã chết thôi, ta La Hầu chính là chuẩn thánh điên phong, tiền thân càng là hỗn độn ma thần, ngươi tiểu tiểu nhất cái đại La Kim Tiên cũng nghĩ đánh giết ta. Đi chết đi! La Hầu dùng còn sót lại không nhiều nguyên thần khống chế Chu Tiên Tứ kiếm một kiếm chém về phía Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Tại La Hầu xem ra, hắn cái này một kích đủ để diệt sát nhất chuẩn thánh, đánh giết chỉ là một cái đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền trợn tròn mắt. Không chỉ có hắn trợn tròn mắt, Hồng Quân cùng trọng thương Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Sù Bạ Xạ phất tay xoát ra một đạo ngũ sắc thần quang, bao phủ La Hầu. Đột nhiên, La Hầu phát hiện mình nguyên thần đã mất đi đối Chu Tiên Tứ kiếm khống chế, không chỉ có như thế, trên người rất nhiều tiên thiên linh bảo toàn bộ đã mất đi khống chế. Trên thực tế, lấy La Hầu lúc đầu tu vi, dù bạ xạ muốn dùng ngũ sắc thần quang quét xuống hắn tiên thiên linh bảo là không hiện thực. Cố Dệ Hầu hiện tại nguyên thần vẹn vẹn chỉ còn lại một chút, sắp hoàn toàn sụp đổ, đối với tiên thiên linh bảo khống chế đã hạ thấp một cái cực hạn. Muốn không phải vậy hắn sẽ không ngay cả thí thần thương đều thu không trở lại. Như thế trạng thái La Hầu, đối mặt có thể quét xuống hết thể pháp bảo vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang tự nhiên vô kế khả thi. Tại La Hầu mất đi đối tiên thiên linh bảo khống chế thời điểm, dù bạ xạ lại thi triển một cái vô thượng thần thông. Trảm thân ma đao, diệt một đạo vô hình linh hồn chi nhận chém về phía La Hầu. Nếu là La Hầu tiên thiên linh bảo còn có thể khống chế, tiên thiên linh bảo có thể tự động phòng ngự linh hồn công kích, mặc dù không phòng ngự toàn bộ, nhưng tối thiểu có thể giảm bớt một bộ phận công kích. Nhưng bây giờ La Hầu trên thân tất cả tiên thiên linh bảo đều trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, trảm thần ma đao không có chút nào trở ngại chém về phía La Hầu nguyên thần. Lúc đầu sắp tán loạn nguyên thần tại trảm thần ma đao công kích phía dưới, hoàn toàn tán loạn. Tạch tạch tạch, La Hầu thân thể vỡ nát, nguyên thần QNZ triệt để vỡ vụn, hóa thành từng cái ánh sáng tiêu tán. Hán, thật giết chết La Hầu! Hồng Quân một mặt xanh xám. Cái này nhưng cùng lúc trước hắn kế hoạch có Chu Tờ Kha cờ bị hệ tờ, hắn là chuẩn bị mình chung kết La Hầu. Cứ như vậy, trận chiến này công lao 90% đều sẽ về hắn sở hữu, bởi như vậy, hắn lấy được công đức cùng khí vận sẽ thập phân khủng bố. Nhưng bây giờ, một bộ phận khí vận cùng công đức đều sẽ bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cướp đi. Thôi thôi, bất quá là một chút công đức cùng khí vận mà thôi, cũng chính là chậm chút năm thành thánh mà thôi. Nghĩ như thế, Hồng Quân sắc mặt khôi phục bình thường. Bất quá, hắn hiện tại đã nhìn Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ khó chịu. Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chú ý tới Hồng Quân thần sắc biến hóa, mặc dù bị nhất tôn tương lai thiên đạo thánh nhân ghi hận, nhưng hắn một chút QNZ không quan trọng. Hắn lại từ Hồng Quân nơi đó không chiếm được cái gì thực chất tính chỗ tốt, tương lai Hồng Mông tử khí đã có định số, hắn cũng không chiếm được. Đã như vậy, hắn còn không bằng mình thu hoạch được một chút thực chất tính chỗ tốt. Cho nên, khi hắn nhìn thấy La Hầu sắp vẫn lạc thời khắc, liền chuẩn bị động thủ. Hắn muốn tranh đoạt lần này khí động cùng công đức đang lúc rất nhiều đại năng lấy là tất cả đều kết thúc thời khắc, biến cố lần nữa phát sinh. Ta, Thủy Tổ La Hầu, tự nguyện dung nhập thiên đạo, bù đắp ma đạo. Từ hôm nay trở đi, phàm là hồng hoang người tu luyện, ý chí không kiên định người, lúc tu luyện ắt gặp tâm ma xâm nhập. Vừa dứt lời, một đạo ưu quang từ ma tổ La Hầu tán loạn trong nguyên thần bay ra, thiên đạo dung hợp. Lúc này, hồng hoang các nơi, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tâm ma rất nhiều đại năng minh bạch từ hôm nay trở đi, hồng hoang con đường tu luyện, lại QNZ không phải là không có nguy hiểm, tâm ma thời thời khắc khắc đều sẽ tới, mà vừa rồi hồng hoang các nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết liền là người tu luyện bị tâm ma ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đồng nhiên, Một tên đại la kim tiên đại năng hét thảm lên, a a a a, tâm ma cút ngay cho ta đám người xem xét. Chỉ gặp tên kia đại la kim tiên hai tay ôm đầu, một mặt vẻ dữ tợn. Sau một khắc, tên này đại la kim tiên khôi phục bình thường, nhưng trên người khí tức lại suy yếu một kiếp. Nhìn thấy tên này đại la kim tiên hạ tràng, còn lại đại la kim tiên trong lòng lo lắng. Nếu là tại trong tu luyện, tâm ma đột kích, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Đột nhiên, thiên hạ tán xuống tới một đoàn kim quang. Lớn nhất một đoàn kim quang rơi vào Hồng Quân trên thân, bị Hồng Quân tay khẽ vây thu vào. Gần với Hồng Quân một đoàn kim quang rơi vào Tù Bạ Xạ trên thân. Tù Bạ Xạ phi thường minh bạch đây là cái gì? Đây là hồng hoang thế giới thiên đạo ban cho công đức. Cái này nhưng là chân chính công đức, so lúc trước hắn dùng thần thông đầu cơ trục lợi ngưng tụ ra công đức còn tinh tế hơn rất nhiều. Đừng nhìn đây chỉ là một đoàn công đức, nhưng Tù Bạ Xạ thần thức một mắt, nhìn thấy đoàn nở kia kim quang bên trong ẩn chứa một tòa công đức chi hải, toàn bộ đều là từ công đức hóa thành. Công đức tác dụng đếm mãi không hết, như thế một đoàn công đức giá trị đủ để bằng được một kiện tiên thiên chí bảo. Tại đông đảo đại la kim tiên khát vọng trong ánh mắt, Tù Bạ Xạ thu lấy công đức. Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ cũng nhận được một bộ phận công đức, nhưng hai người lại không có quá nhiều vẻ cao hứng, đối Hồng Quân chắp tay, liền rời đi. Rất hiển nhiên, hắn nhóm trên người thương thế đã vô pháp tiếp tục trì hoãn, bọn hắn phải gấp lấy liệu thương. Lúc này, Hồng Quân vây tay một cái, La Hầu trên người Chu Tiên Tứ Kiếm, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, Huyền Hoàng Châu chờ tiên thiên linh bảo toàn bộ bị hắn cướp đi. Mặt khác, trước đó vẫn lạc những cái kia chuẩn thánh, để lại tiên thiên linh bảo QNZ từng cái bị Hồng Quân cầm đi.